Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 278, báo nổi. Triệu chủ tịch vấn trách, Cao Cương cùng Lôi Minh dẫn người rời đi sau, Tôn Mưu cũng trực tiếp đứng lên, hướng bên ngoài đi, hắn xem như nhìn ra, cái này nhà mình đồng học Dương Văn Bân giới thiệu Triệu Tổng. Căn bản không đáng tin cậy, cùng bản thân cũng không phải người một đường, không thể cầu đến trên người hắn, nếu quả thật thành, trời biết rõ đằng sau sẽ có sự tình gì, chính nói không chừng liền trực tiếp quá thay tiến vào. Các loại Tôn Mưu cũng ly khai hội sở, Dương quản lý sau khi nhận được thông báo, nói cho Triệu Phục một bàn tay đập vào trên mặt bàn. Dọa người chung quanh nhảy một cái, lập tức Triệu Phục vài bằng hữu tranh thủ thời gian để ly xuống, mang theo bạn gái Bảo Tiêu rời đi nơi này, lưu lại toàn bộ là Triệu Phục người cùng Dương Văn Bân. Cùng người nói chuyện cái kia police cha, cái gì lai lịch? Triệu Phục cúi đầu cố nén nộ khí, duỗi ra ngón tay chỉ vào Dương Văn Bân hỏi: Triệu Đồng, tên kia cảnh quan là cục thành phố trọng án yếu án đại đội phó đại đội trưởng. Dương Văn Bân có chút sợ hãi. Triệu Phục nổi giận, nhanh lên đem bản thân biết đến nói ra. Có một họ Lộ, là trọng án yếu án đại đội người nào? Triệu Phục đột nhiên nhớ tới hôm qua vãn bên trên, tại đường thị vốn riêng quán cơm đụng phải người kia. A, Triệu Đồng nguyên lai ngươi biết Lộ Cảnh Dương. Đường đại đội trưởng a, Dương Văn Bân kinh hô, hắn cũng có chút mộng, nếu như Triệu Đồng biết đường đại đội trưởng, vậy cái này cái Lôi phó đại đội trưởng dựa theo tình huống bình thường, hẳn là sẽ không xuất hiện ở nơi này mới đúng a. Triệu Phục không có trả lời Dương Văn Bân, mà lúc này, ngồi ở Triệu Phục bên cạnh Dương quản lý đột nhiên nhớ lại. Đoạn thời gian trước, một tái tới tra án hỏi đầu mối police cha, nói qua hắn họ Lộ, là hắn. Dương quản lý thanh âm có chút ít, nhưng vẫn là bị Triệu Phục nghe được, ngẩng đầu, con mắt có chút đỏ nhìn chằm chằm Dương quản lý, nhếch miệng lên, hỏi: ngươi cũng nhận biết? Gặp qua một lần, lần trước đến chúng ta hội sở, điều tra bản án, hỏi tin tức police cha. Dẫn đầu người, liền nói hắn họ Lộ. Dương quản lý trong lòng lộp bộp một cái, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Nàng phỏng đoán, những người này, không phải là bởi vì chính lần trước thái độ, cố ý tới gây sự, gõ bản thân a. Ba, Dương quản lý còn đang suy nghĩ thời điểm, Triệu Phục cũng đã một cái tát tới. A, Dương quản lý bị một bàn tay trực tiếp đánh vào trên mặt đất. Đưa tay che lấy mặt bên phải gò má, nước mắt từng viên hướng xuống tích, ngẩng đầu nhìn xem Triệu Phục, một tát này đánh cho rất nặng. Dương quản lý nguyên bản hoạt nộn gương mặt xinh đẹp cấp tốc phát tóc đỏ sưng, nàng cũng cảm giác được má phải đau rát. Ngươi một cái bích, đều là bởi vì ngươi, làm hại lão tử kém chút cắm. Hôm qua tại đường thị vốn riêng quán cơm ăn cơm thời điểm, ta còn nghi hoặc, cái kia họ Lộ police cha, vì cái gì nhìn ta như vậy? Hiện tại ta mới biết được, ngươi ở bên ngoài, thế mà âm thầm ngạch, cho ta đắc tội một cái như vậy đại nhân vật. Nhân gia đã sớm tra được, cái này hội sở phía sau là ta. Hiện tại nhân gia trực tiếp tìm tới cửa, là tới đánh mặt ta. Ngươi có biết hay không? A, Triệu Phục một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng, hung hăng nhìn chằm chằm ngã trên mặt đất Dương quản lý. Tức giận tiếng giống, làm cho tất cả mọi người đều câm như hến. Một mực đứng ở một bên Dương Văn Bân, càng là thở mạnh đều không dám ra. Hắn lúc này bỗng nhiên cảm thấy, bản thân từ chủ nhiệm nơi đó cầu tới chuyện xui xẻo này, giống như cũng không phải là rất tốt. Xin lỗi, ta không biết. Dương quản lý khóc đến rất thương tâm, vừa khóc liền hướng Triệu Phục xin lỗi. Nàng không dám tranh luận, Nàng theo Triệu Phục đến mấy năm, nàng biết rõ Triệu Phục tính cách. Nếu như bản thân lúc này cãi lời nói, hậu quả khả năng chết còn muốn khó chịu. Ngồi ở Triệu Phục bên tay trái một tên cô gái xinh đẹp. Nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất Dương quản lý, ánh mắt bên trong thoáng hiện ra một tia thoải mái. Sau đó ra vẻ căng thẳng bưng lên trên bàn một chén rượu. Uống một ngụm, hừ, về sau cho ta thành thành thật thật. Nếu như lại xuất hiện dạng này sự tình, ngươi biết rõ hậu quả. Triệu Phục nói xong, trực tiếp đứng lên, hướng đầu bậc thang đi đến. Bên cạnh mỹ nữ cũng tranh thủ thời gian đứng dậy, đi theo Triệu Phục. Chỉ chốc lát sau, cả phòng cũng chỉ lưu lại nằm dưới mặt đất nức nở khóc khóc Dương quản lý. Dương Văn Bân cũng đi theo Triệu Phục rời đi. Sau khi trở về ngày thứ hai, hắn liền hướng bản thân chủ nhiệm đưa ra từ chức, một lần nữa đổi một nhà luật sư sở sự vụ. Đương nhiên đây là nói sau không đề cập tới. Rời đi Kim Bích về sau, Lôi Minh cùng Cao Cương cáo biệt về sau, liền mang theo một phân đội người trước một bước rời đi. Trên xe, Lôi Minh cho Lộ Cảnh Dương gọi điện thoại, hồi báo Kim Bích bên trong tình huống. Lộ Cảnh Dương nói một câu, biết. Sau đó liền cúp xong điện thoại. Lộ Cảnh Dương thực sự không nghĩ tới, để Lôi Minh bọn hắn càn quét một cái Kim Bích, cho bọn hắn tìm một chút phiền phức. Trùng hợp như vậy, liền đụng phải Triệu Phục. Trên thực tế, Lộ Cảnh Dương lần này thật vẫn không phải muốn cho Triệu Phục khó xử, chỉ là đơn thuần muốn cho Kim Bích hội sở vị kia cao ngạo Dương quản lý ăn một chút ba ba mà thôi. Lại không nghĩ tới, cuối cùng làm cái giết gà dọa khỉ. Đoán chừng, lúc này, Triệu Phục sắc mặt nhất định phi thường khó coi đi. Lộ Cảnh Dương mỉm cười, ngồi ở trên ghế salon, tiếp tục ôm bạn gái xem tivi. Ngày thứ hai sáng sớm, Triệu Phục bị bản thân lão tử kêu lên trong biệt thự. Triệu Phục cùng hắn đại ca, phụ thân, không có ở cùng một chỗ. Hắn là Triệu chủ tịch một cái nhân tình cuộc sống, mà lại hắn mẹ đẻ cũng đã qua đời. Tại 10 tuổi thời điểm, mới bị Triệu chủ tịch tiếp trở về. Lớn lên sau khi thành niên, Triệu Phục cũng bị cha hắn đưa ra ngoài, không có ở tại Triệu gia lão trạch. Bởi vì những cái này, Triệu Phục một mực rất tự ti, trong lòng cũng có một chút vặn vẹo. Đồng thời, hắn cũng có chút hận bản thân thân sinh phụ thân. Triệu Phục cùng phụ tá của hắn đứng ở Triệu chủ tịch phía sau, mà cái này vị Triệu chủ tịch thì đứng ở trước bàn sách, viết chữ lớn, nhìn bút pháp, hiển nhiên trên thư pháp là xuống công phu. Chữ lớn viết xong, Triệu chủ tịch quay người, nhìn xem Triệu Phục, chậm rãi mở miệng nói ra. Nghe nói, người hôm qua vãn tại Kim Bích, bị Polic cha ngăn chặn, còn bị bắt một cái bảo tiêu. Là Kim Bích người, trước đó đắc tội hôm trước vãn lên ta nhóm nhìn thấy vị kia lộ đội dài. Bọn hắn tới thông lệ kiểm tra. Triệu Phục khẽ cong xuống thân thể, ngữ khí cứng rắn hồi đáp. Hừ, ngươi không có cho bảo tiêu an gia phí à? Triệu chủ tịch không có lại xoắn suýt chuyện này, mà là hỏi tới tên kia hộ vệ tình huống. Hắn nhiều nhất đi vào ngốc mấy ngày mà thôi, dùng cái gì an gia phí? Triệu Phục một bộ theo lý thường đương nhiên bộ dáng. Hồ đồ. Triệu chủ tịch thanh âm đột nhiên cất cao. Nhân gia vì ngươi cõng nồi, liền phải cho ăn gia phí. Điểm ấy việc nhỏ đều không làm tốt, ngươi làm sao quản lý công ty? A, chủ tịch, ngài bớt giận, chờ hắn đi ra, chúng ta sẽ an bài. Triệu tổng kỳ thật cũng đã phân phó ta. Triệu Phục trợ lý, nhìn thấy Triệu chủ tịch tức giận, tranh thủ thời gian tiến lên một bước, giải thích nói. Triệu chủ tịch nhìn Triệu Phục trợ lý một cái, sau đó nhìn chằm chằm Triệu Phục, nói ra, lão thành cải tạo hạng mục, nhất định phải mau chóng khởi công, không thể náo loạn nữa. Chuyện này xử lý không tốt, người cũng không cần trông coi địa sản công ty. Nói xong, Triệu chủ tịch phất tay, Triệu Phục trợ lý cúi đầu về sau, tranh thủ thời gian lôi kéo Triệu Phục rời đi biệt thự. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.